Tiểu thư, ngài xem ta cùng ngài nói cái gì? Có mấy người căn bản cũng không có. Cách Trương.